Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kỹ năng diễn xuất kia hồn nhiên thiên thành, không có chút sơ hở nào, giống như đao qua cùng hướng lúc trước không phải là hắn vậy. Việc đã đến nước này, chúng ta trách Tào thì ngươi cũng vô nghĩa. Vương Bảo Thánh nghiêm mặt nói, tinh cổ tộc là một chủng tộc dẫy dụa cầu sinh, tác phong làm việc có nhiều cực đoan, mà tinh ngũ là một trong những lãnh tụ chủng tộc, một khi hắn quyết định mở ra kế hoạch này, ngươi muốn phản đối cũng không phản đối được. Bất quá, ta ngược lại muốn biết, ngươi là như thế nào cùng tinh cổ tộc trộn lẫn một chỗ. Chuyện này, Vân Liệt lão tổ do dự một chút, vẫn là nói rõ sự thật, bây giờ ván đã đóng thuyền, đại thế đã thành, ta đem tiền căn hậu quả báo cho thiếu tộc trưởng cũng không sao. Việc này phải nói từ 1.600-700 năm trước, lúc ấy lão hủ mang theo tinh anh tộc nhân ở trong hư không hải thăm dò một di tích bình thường, lại không ngờ di tích kia sau một trận cự chiến, hoàn toàn thay đổi, hiện ra một lối vào đi thông vô tận thiên uyên. Chúng ta chỉ là một thánh tộc, làm sao dám tự tiện xông vào vô tận thiên uyên. Ngay lúc chúng ta chuẩn bị lui lại, một cỗ sức mạnh to lớn liền đem chúng ta cưỡng ép bắt vào trong đó, theo như sở liệu của ngài, đó chính là cấm địa số 5 của tinh cổ tộc. Sau đó ta mới từ trong miệng tinh ngũ đại nhân biết được, thì ra cấm địa số 5 của tinh cổ tộc, đã sớm ở trong vô tận thiên uyên gần xích đỉnh thánh phủ yên lặng trăm vạn năm. Lần đó tinh ngũ đại nhân thức tỉnh, là bởi vì nhận được một ít tín hiệu. Về sau ta mới biết được, đó là tín hiệu thí nghiệm kỹ thuật định hướng luân hồi sau khi thí nghiệm thành công, dụng cụ thí nghiệm tự động truyền lại. Phu thê ba người Vương Bảo Thánh nghe đến đây, nhất thời liếc mắt nhìn nhau. Vậy vật nghiệm kỹ thuật định hướng luân hồi là chuyện gì xảy ra, bọn họ tự nhiên quá rõ ràng. Đối với bọn họ mà nói, ký ức lần đó có thể nói là khắc cốt minh tâm. Đó là một lần thí nghiệm điên cuồng đối kháng với luân hồi thiên đạo dưới sự chủ trì của tinh tam thập cửu. Chỉ có điều tinh tam thập cửu cho rằng là mình đã dùng hết tất cả, thậm chí không tiếc bắt nữ tử tinh phỉ lãnh tụ tới tham gia thí nghiệm. Vừa rồi mới để thí nghiệm thành công, hết thảy đều là nàng tự mình chủ trương. Chỉ sợ ngay cả chính nàng cũng không nghĩ ra, tất cả đều nằm trong sự theo dõi và điều khiển của tinh ngũ. Mà cũng bởi vì lần thí nghiệm của tinh tam thập cửu thành công, tinh ngũ giấu trong cửa sau định hướng luân hồi nghi truyền tống trở về số liệu thí nghiệm, mới thức tỉnh cấm địa số 5, thức tỉnh tinh ngũ ngủ say trăm vạn năm. Lúc này mới có biến cố hôm nay, hổ độc còn không ăn thịt con, trong mắt Vương Bảo Thánh nổi lên vẻ tức giận. Trước đó Vương Thị đã hoài nghi một loại khả năng, đó chính là tinh ngũ đặc biệt dẫn theo ái nữ tinh phỉ đi thị sát căn cứ thí nghiệm của tinh tinh 39, hơn nữa cho cơ hội cùng với tinh tinh 39, chính là lôi dẫn dụ tinh 39 đi vào con đường phía trước. Tinh phỉ phỉ chẳng qua chỉ là một quân cờ trong tay tinh ngũ, cũng là một vật thí nghiệm tốt nhất. Dù sao, dựa theo cách nói của tinh phỉ phỉ, lúc trước tuổi nàng còn nhỏ, một mực được bảo hộ rất khá, đại đa số thời gian trừ tu luyện ra chính là học tập, cũng không tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Lần thị sát kia, cũng là tinh ngũ bỗng nhiên đưa ra, thấy thế nào đều có chút đột ngột. Bất quá, hoài nghi chung quy chỉ là hoài nghi, bọn hắn cũng không có bất kỳ chứng cứ gì, lại thêm sự tình cách quá lâu, ngay cả chứng cứ cũng khó khăn, cũng chỉ có thể đem hoài nghi này tạm thời gác lại. Nhưng có điều hoài nghi này, trong kế hoạch nhằm vào tinh ngũ lần này, tinh phỉ và Vương Cẩn Lộ đều bị loại ra ngoài. Đây là ý của thủ chiết lão tổ Vương Thị, hắn không muốn tinh phỉ và Cẩn Lộ bị tổn thương lần thứ hai. Bảo Thánh, tinh ngũ cuối cùng cũng là thủ lĩnh của tinh cổ tộc. Doanh Linh Trúc nắm tay Bảo Thánh, trấn an nói, ngay từ đầu lộ tuyến tiến hóa của tinh cổ tộc đã rẽ đường, nếu tìm không thấy đường ra mới, cuối cùng sẽ bị diệt vong. Tinh ngũ thân là lãnh tụ của chủng tộc, gánh vác áp lực tự nhiên không giống nhau. Những năm này, bọn họ đào móc không ít di tích tinh cổ tộc, hiểu biết đối với tinh cổ tộc cũng càng ngày càng sâu sắc. Nói theo một ý nghĩa nào đó, chủng tộc này chính là một bi kịch. Tinh cổ tộc trời sinh thân thể suy nhược, tinh thần lực cường đại, tu thể làm nhiều công ít, bởi vậy ngay từ đầu liền đi con đường tu luyện tinh thần lực. Thủ lĩnh tấn thăng thập cửu giai, vì thoát khỏi gông cùng xiềng xích của thân thể, càng dứt khoát lựa chọn rút đi nhục thân, tinh thần thành thần. Kết quả, một lần lột xác này liền xảy ra vấn đề. Mọi người đều biết, năng lượng hắc ám trong vô tận thiên uyên có tác dụng ăn mòn rất mạnh đối với ý thức tinh thần. Lãnh tụ tinh cổ tộc không có nhục thân làm chỗ dựa, ở bên trong vô tận thiên uyên, thậm chí ngay cả cấm khu đều không ra được, có thể nói là bị quản chế khắp nơi. Ngoài ra, con đường thăng cấp tiếp theo cũng xảy ra vấn đề. Cũng là bởi vậy, tinh cổ tộc về sau mới có thể chấp nhất dùng nhân loại làm thí nghiệm. Cấy ghép huyết mạch, mượn thai chuyển sinh, đều là vì giải quyết vấn đề nhục thân của tinh cổ tộc suy nhược. Bảo Thánh thiếu tộc trưởng, chuyện cũ đều đã như vậy, chung quy còn phải hướng về phía trước. Phân Liệt lão tổ cũng ở bên cạnh khuyên một câu, Tinh Ngũ đại nhân ở trên số liệu thí nghiệm của Tinh Tam thập cửu, làm ra đại lượng ưu hóa cùng cải tiến, xác suất thành công xác suất hoàn toàn hướng về thiết bị luân hồi. Sau này, chúng ta đi tiên giới phát triển, đều phải dựa vào Tinh Ngũ đại nhân chiếu cố. Suy cho cùng, Phân Liệt lão tổ cũng không muốn triệt để đắc tội Vương Bảo Thánh cùng một đám cường giả thực lực cường đại, và lại tiềm lực vô hạn. Dù sao, với tư cách đối tượng thí nghiệm Tinh Ngũ tuyển định, bọn họ hơn phân nửa sẽ sinh ra hậu duệ tinh cổ tộc chuyển thế, Tinh Ngũ nhất định sẽ không giết bọn họ. Mà lấy tiềm lực mấy người Vương Bảo Thánh, tương lai tấn chức đạo chủ không thành vấn đề. Đến lúc đó, địa vị của Tào thị sẽ trở nên cực kỳ xấu hổ. Vốn không dễ gì rời xa quê hương đến tiên giới sinh tồn, có thể lôi kéo được mấy chỗ dựa cho Tào thị cũng tốt. Hơn nữa lần hành động lớn này, Tào thị cũng là bất đắc dĩ, thuộc về nửa bị ép buộc tham dự, có cơ hội tự nhiên cũng muốn để lại đường lui. Hừ, Tào thị các ngươi thật là có bản lĩnh, mua thay Tinh Ngũ và thiết bị kiến tạo luân hồi, hao phí nhiều tài liệu chân quý như vậy, chúng ta cũng không xác định được rốt cuộc có phải Tào thị các ngươi làm hay không. Vương Bảo Thánh lạnh lùng nói, ha ha, Phân Liệt lão tổ cũng là bất đắc dĩ lúng túng cười, Tào thị chúng ta chung quy cũng là thâm căn cố đế, ở Xích Đỉnh Thánh phủ kinh doanh địa đầu xà hơn 10 vạn năm, cẩn thận hành sự một chút, khuấy đảo hỗn thủy trong thời gian ngắn giấu tai mắt người không khó. Bất quá, nếu là kéo dài thời gian, chúng ta cuối cùng vẫn là tránh không được lộ ra chân tướng. Việc đã đến nước này, Vương Bảo Thánh có oán giận Tào thị cũng không có ý nghĩa gì, đành phải tĩnh tâm kiên nhẫn chờ đợi. Thời gian nhoáng một cái lại qua 2 năm, 2 năm sau, một ngày nào đó, tinh cổ cấm địa cuối cùng đã kết thúc trạng thái dịch chuyển cực nhanh, sau một phen giảm tốc độ cuối cùng cũng ngừng lại. Động thiên thuộc về Tào thị cũng kết thúc dẫn dắt, lần nữa xuất hiện ở bên trong chủ thế giới. Chỉ là trong thời gian 2 năm ngắn ngủi này, Tào thị động thiên đã sớm rời xa Xích Đỉnh Thánh Phủ, cho dù là Thái Sơ Đạo Chu biết được vị trí muốn chạy tới, không có 10 năm 8 năm cũng đừng mơ tưởng làm được. Mà ở trong vòng 2 năm ngắn ngủi này, cấm địa số 5 cũng tuyệt không phải thuận buồm xuôi gió, cũng không biết bọn họ là xui xẻo gì, dọc theo đường đi liên tiếp tao ngộ các loại sai lầm cùng ngoài ý muốn. Cũng may Tinh Ngũ thực lực mạnh mẽ, đoàn đội dưới trướng đều là tinh anh của tinh cổ tộc mới miễn cưỡng ứng phó được. Tinh Ngũ quyết định tạm dừng lại trước tiến hành đợt chuyển thế luân hồi đầu tiên. Sau đó lại xuất phát, cũng không hẳn không có nguyên nhân phương diện này. Trong động thiên, trong một tiểu viện xa hoa mà giạt rào linh khí, Linh Lung công chúa kéo tay phu quân Hữu Nhạc, đôi mi thanh tú nhíu lại, thần sắc có chút khẩn trương, phu quân, nghe nói chúng ta bị đưa vào vòng thứ nhất, làm sao bây giờ? Ta có chút sợ hãi, nương tử chớ sợ, Vương Hữu Nhạc nhẹ giọng trấn an Linh Lung công chúa, loại chuyện này vi phu từng có kinh nghiệm, dù sao chúng ta tâm tính bằng phẳng, chỉ cần nằm yên là được. Coi như thí nghiệm thành công, đến lúc đó chúng ta cũng chỉ có thêm một nhi tử mà thôi. Sở dĩ Vương Hữu Nhạc hắn có kinh nghiệm, cũng là bởi vì lúc đầu khi Tinh Tam 19 khởi động thí nghiệm, chân linh của hắn chính là cứng rắn chen ngang vào. Tâm tính của phu quân thật tốt, Linh Lung công chúa lườm hắn một cái, từ sau khi thành thân với phu quân, có ngày nào ngài không nằm chứ? Nương tử à, nằm ngửa cũng là một loại học vấn, cũng là một loại vốn liếng sinh hoạt. Vương Hữu Nhạc nói rất thẳng thừng. Còn nhìn những trưởng bối trong gia tộc chúng ta xem, có bao nhiêu tư chất tiên đế. Muốn cứu vớt thế giới, cũng không tới phiên vợ chồng nhỏ chúng ta. Nhưng ta nghe nói, sau này chúng ta đi tiên giới, trong khoảng thời gian ngắn sợ là không thể quay về thánh vực. Linh Lung công chúa vẫn lo lắng, sợ là muốn vợ chồng nhỏ chúng ta tự nỗ lực. Nương tử chớ sợ, Vương Hữu Nhạc vỗ vỗ tay nàng, tiếp tục trấn an, nàng cũng đừng quên, phu quân của nàng chính là Vũ Nhạc tiên đế chuyển thế. Đi tiên giới, chúng ta chỉ cần đến Vũ Nhạc Thần Điện nằm là được. Vũ Nhạc tiên đế vẫn lạc chưa lâu, hiện giờ Vũ Nhạc Thần Điện còn giữ được mấy phần nguyên khí, thu lưu hai chúng ta chắc sẽ không có vấn đề gì. Hơn nữa, không phải nói Tinh Thập Tam phân phối cho chúng ta làm nhi tử sao? Nương tử ngươi có biết, Tinh Thập Tam chính là nhân vật số một dưới trướng Tinh Ngũ, thân phận tiềm lực vô cùng cao quý, đây chính là oa nhi ngậm muỗng vàng sinh ra. Ngươi nói chúng ta vất vả sinh hạ nhi tử như vậy, không thể để nhi tử bảo hộ cùng nuôi nấng chúng ta. Linh Lung công chúa im lặng, Tinh Thập Tam ở ngoài cửa trong lòng cũng là một trận bối rối. Hắn cũng biết đôi phu thê này sẽ trở thành phụ mẫu tương lai của mình, thường xuyên sẽ vụng trộm tới xem hai mắt, không ngờ lại là nghe trộm được một phen đối thoại như vậy. Hắn làm sao càng nghe càng cảm thấy, đôi phụ mẫu này không đáng tin cậy như vậy chứ? Hay là xin lãnh tụ đổi một đôi phụ mẫu? Chương 23, cảnh cáo, luân hồi đầu thai quản lý cục diện. Ngay khi động thiên của Tào thị dừng lại ở thế giới chủ, đã bắt đầu chuẩn bị hành động của vòng thứ nhất định hướng luân hồi chuyển thế. Bên trong Thiên Uyên vô tận, tinh cổ tộc, cấm khu số 5. Ngoại hình của cấm khu giống như một khối tinh thể màu trắng cực lớn, đường cong trong ngoài đơn giản mà mạnh mẽ, có loại mỹ cảm thô lỗ. So với loại cấm khu của cấm khu sinh mệnh cấm khu, tòa cấm khu của tinh cổ tộc này càng giống như một tòa thành cực lớn, rõ ràng càng chú trọng công năng mà không phải là tính nghệ thuật. Từ cổ thần đến chí tôn ma tộc, lại đến tiên đế tiên tộc, thẩm mỹ của mỗi một chủng tộc đều khác nhau, cấm khu kiến thiết ra tự nhiên cũng là đa dạng. Nhưng chỉ tác dụng mà nói, tất cả cấm khu đều giống nhau. Mục đích của tồn tại cấm khu chính là thực hiện các chức năng như tu luyện sinh tồn, hậu cần tiếp tế, na di chuyển, tiến công và phòng ngự. Cấm khu số 5 tinh cổ tộc, giống như là một thành lũy hình tròn khổng lồ, toàn thân giống như tinh thể màu trắng tạo thành, đường kính vượt qua 2-3 ngàn dặm, các loại cự pháo năng lượng tinh cổ trải rộng bốn phía, có thể sinh ra chủ pháo năng lượng uy hiếp đối với cường giả cấp 19. Khu vực hạch tâm của khu vực cấm số 5, trong phòng họp của tinh ngũ dùng tinh thần thể ngưng tụ ra hình tượng ban đầu, ở trên bàn hội nghị ngắn gọn không tì vết, cùng mấy vị tinh anh hội họp. Không giống với sự trấn áp bá đạo của chí tôn ma tộc, cũng không giống với uy nghiêm của tiên đế tiên tộc, khi tinh ngũ lãnh tụ hội họp, cùng mấy vị thuộc hạ đều ngồi ở trên bàn hội nghị, cũng không có quá nhiều tư thế thượng vị giả. Tương ứng, bầu không khí trên bàn hội nghị cũng thoải mái hơn nhiều. Tinh ngũ lãnh tụ, chuyến đi lần này của cấm khu chúng ta chỉ ngắn ngủi 2 năm, đã gặp phải các loại gợn sóng bất ngờ, càng bởi vì hắc ám năng lượng phong bạo không thể không thay đổi phương hướng đi. Hiện tại vị trí chúng ta dừng lại, cách biên giới tiên minh phá diệt khu vực chỉ có 10 đơn vị, có thể nói đã bước nửa chân vào khu vực hủy diệt. Mở miệng là tinh lục thập bát, năm đó thời điểm hắn lâm vào ngủ say, thời gian hắn tấn thăng thập thất giai cũng không tính là dài, tiềm lực cũng còn xa mới đến cực hạn, so sánh với thủ lĩnh tinh cổ tộc khác xưng một câu trẻ tuổi tài giỏi tuyệt không quá đáng. Lúc này hắn vẫn giữ dung mạo người trẻ tuổi, một bộ áo bào trắng mang tính tiêu chí của tinh cổ tộc mặc lên người, khiến thân hình hắn rất thon dài. Mặc dù dựa theo tiêu chuẩn của nhân tộc mà nói, ngoại hình có phần yếu ớt hơn một chút, nhưng vẫn có thể nói là một câu tư dung tuấn nhã, tuấn mỹ phi phàm. Tinh túy cầm một khối tinh thể, phía trên tinh thể đang phát ra hình ảnh hư không hải lập thể hư không hàng hàng. Phía trên cố ý đánh dấu ra một mảng lớn hư ảnh, chính là phạm vi phá diệt khu vực. Rất rõ ràng, đã từng nếm qua thiệt thòi ở khu vực này, cho tới tận bây giờ vẫn làm cho bọn họ khắc sâu ấn tượng. Hắn nói xong liền không nhịn được nhíu mày, ngữ khí cũng trầm thấp xuống, cái này quá mức trùng hợp, ta không nhịn được hoài nghi, đây có phải là vũ trụ thiên đạo đang nhằm vào chúng ta lần nữa hay không? Cho nên, ta đề nghị lập tức tạm dừng kế hoạch vòng thứ nhất định hướng luân hồi, lần nữa khởi hành chạy xa một chút để quan sát tình huống. Tinh túy 68, ta không đồng ý quan điểm của ngươi. Nghe tinh túy phân tích xong, một vị nam tử tinh cổ ở tuổi tráng niên bên cạnh, bộ dáng thoạt nhìn thập phần uy nghiêm lên tiếng biểu đạt ý kiến phản đối. Hắn ta là tinh tinh 41, hắn không có tiềm lực cao như tinh tinh 68, nhưng đến trình độ này, một thân thực lực đã được rèn luyện vô cùng vững chắc, sức chiến đấu so với tinh 68 mới xuất hiện vẫn mạnh mẽ hơn không ít. Dựa vào kiến thức mà chúng ta đã biết, vũ trụ thiên đạo chỉ có quy tắc ý chí mà không có ý thức thể xác, và lại quy tắc đối với bên trong hắc ám hư giới ảnh hưởng cực kỳ có hạn. Sau khi chúng ta thức tỉnh lần này, xử thế vẫn luôn vô cùng khiêm tốn, bản tôn của tinh ngũ đại nhân cũng luôn ở bên trong khu vực cấm số 5, chắc sẽ không đến mức xúc động quy tắc thiên đạo. Hơn nữa, chuyến đi lần này tuy có chút ngoài ý muốn, nhưng mà trong hắc ám hư giới vốn là nguy cơ trùng trùng, trước mắt chúng ta còn không có bất kỳ chứng cứ nào có thể cho thấy, một loạt chuyện ngoài ý muốn này là vũ trụ thiên đạo nhằm vào chúng ta. Chúng ta không thể bởi vì một chút nhân tố tâm lý của xạ ảnh mà gián đoạn kế hoạch quan trọng như thế. Tinh tinh lông nhíu mày, không phải ta có tâm lý cung nỏ xạ ảnh mà là có dự cảm không ổn. Mặc dù ta không có chứng cứ, nhưng cẩn thận không có sai lầm lớn. Tuy xếp hạng cùng địa vị trong tộc của tinh thạc 41 cao hơn hắn, nhưng tất cả mọi người đều là cường giả thủ lĩnh tinh cổ, tinh 68 đương nhiên là cũng không úy kỵ tinh tinh 41. Dự cảm, tinh thập tứ nghe vậy cũng nhíu mày, lạnh giọng nói tinh cổ tộc chúng ta làm việc, chú ý chính là số liệu cùng chứng cứ, cho dù muốn thôi diễn tương lai, cũng phải trải qua đại lượng số liệu cùng chứng cứ tiến hành tính toán tinh não, mà không phải ăn nói bừa bãi giống như thần côn của chủng tộc ngu muội. Hai vị thủ lĩnh cấp đại lão tinh cổ tộc ý kiến bất đồng, trong lúc nói chuyện không hợp lý lập tức tranh luận, trong lúc nhất thời ai cũng nói không phục ai. Cuối cùng, hai người đều đem ánh mắt tập trung ở trên người tinh ngũ lãnh tụ. Ý tứ kia, hiển nhiên là muốn do hắn làm ra quyết định cuối cùng. Từ việc suy luận logic, ý nghĩ của hai người các ngươi đều có lý. Tinh ngũ trầm ngâm nói, nhưng mà, hiện giờ số liệu của chúng ta không đủ, chứng cứ sự kiện không đủ, năng lượng dự trữ cũng bị thiếu, cho dù hao phí không ít thời gian, sử dụng tinh não tiến hành tính toán, kết quả sai lệch cũng sẽ rất lớn. Hai người vừa rồi tranh luận hắn đều nghe thấy được, trong lòng tự nhiên sớm có một phen suy nghĩ cùng suy tính. Bất quá Tinh Thập Bát lo lắng cũng có chút đạo lý, từ sau khi cổ thần Tinh Vĩ Đại ngã xuống, tinh cổ tộc chúng ta giống như là đứa trẻ hoang dã mất đi phụ thân, từ nay về sau, quy tắc ý chí của vũ trụ thiên đạo trở nên khắp nơi nhằm vào chúng ta. Nhưng mà kế hoạch chuyển thế trùng sinh đầu tiên của chúng ta, nhiều nhất chỉ cần một tháng ngắn ngủi là có thể hoàn thành, cho dù thiên đạo có nhằm vào, bản lãnh tụ cũng có thể ngăn cản. Ngoài ra, mỗi lần khu vực cấm số 5 khởi động cùng dừng lại, kể cả di chuyển hàng không, nguyên tinh tiêu hao đều vô cùng lớn. Lần này chúng ta đi tiên giới còn phải tiêu gần 2.000 năm, cộng thêm tiêu hao trong động thiên tàu thị, chúng ta chịu không nổi quá nhiều tiêu xài. Lời nói của Tinh Ngũ rất có lý, rất nhiều thủ lĩnh trên bàn hội nghị nghe được đều là gật đầu liên tục, hiển nhiên đều cảm thấy hắn nói có lý. Tổng cộng, sau khi cân nhắc lợi hại, Tinh Ngũ dùng thân phận lãnh tụ giải quyết dứt khoát, lập tức khởi động toàn diện kế hoạch vòng thứ nhất, cần phải hoàn thành trong vòng một tháng. Vâng, Tinh Ngũ đại nhân, chúng thủ lĩnh lập tức lĩnh mệnh. Mặc dù bầu không khí trên bàn hội nghị rộng rãi, giai đoạn thảo luận mọi người đều có thể thoải mái nói chuyện, nhưng thủ lĩnh dĩ nhiên đã có lựa chọn, tranh luận giữa tinh 68 cùng tinh tinh 41 tự nhiên cũng liền kết thúc. Kế tiếp, tất cả mọi người toàn lực ứng phó tiến vào bên trong kế hoạch khẩn trương. Một đoạn thời gian sau đó, bên trong động thiên của Tào thị cũng trở nên náo nhiệt. Vì kế hoạch chuyển thế trọng sinh của tinh cổ tộc, động thiên này của Tào thị sớm đã được cải tạo qua, không chỉ có động thiên chôn một cái linh mạch cửu phẩm tinh cổ tộc cung cấp, lấy linh mạch làm hạch tâm, thiết bị cần thiết cho luân hồi chuyển thế, cùng với phòng thí nghiệm tương ứng, tự nhiên cũng đã chuẩn bị xong từ lâu. Giờ phút này, theo kế hoạch luân hồi chuyển thế đầu tiên khởi động, chỗ hạch tâm của cửu phẩm linh mạch, trận pháp xương mù vốn dùng để che giấu dần dần được mở ra, lộ ra một dụng cụ tinh thể màu trắng vô cùng to lớn ở chính giữa. Thiết bị kia nguy nga mà tinh diệu, thể hiện một loại mỹ cảm trang nghiêm cùng trang nghiêm. Dụng cụ này chính là định hướng luân hồi nghi trải qua hơn 5 lần cải tiến. Luân hồi nghi chia làm 3 bộ phận, trong đó bộ phận chủ yếu nhất đương nhiên là làm hạch tâm trận pháp định hướng luân hồi. Thứ hai, chính là khu vực an trí tinh thần thể của tinh cổ tộc cần đầu thai. Thứ ba, chính là chỗ ở của cha mẹ mang thai thân hài nhi. Bên trong dụng cụ, dùng vật liệu xây dựng đặc thù kiến tạo ra rất nhiều gian phòng. Những căn phòng này bề ngoài giống nhau như đúc, chỉ lấy số hiệu là 009 xếp chồng chất, tổng cộng có 1.000 gian. Bởi vì không gian có hạn, gian phòng cũng không tính là lớn. Nhưng chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều đủ, và lại toàn thân trắng nõn không tì vết, sạch sẽ gọn gàng, sinh hoạt hàng ngày đều có đủ vật phẩm, biện pháp cách âm cũng rất tốt. Gian phòng như vậy, làm nơi ở tạm thời, cũng miễn cưỡng đủ dùng. Những căn phòng này, chính là dùng để an trí phụ mẫu được lựa chọn. Dưới sự chỉ dẫn của khí linh, vợ chồng nhỏ kiêu ngạo của Vương Yến đi tới trước cửa phòng phân phối cho bọn họ, còn chưa đợi đẩy cửa đi vào, Mộ Dung Cao Đạt ở cửa phòng bên cạnh đã uyển chuyển tiến lại. Dùng giọng điệu nịnh nọt hoan nghênh kiêu huynh, vợ chồng các ngươi ở phòng số 618. Trùng hợp rồi, ta ở phòng 619. Trong tay của hắn, còn nắm một cô nương xinh đẹp lại mang theo chút anh khí, hiển nhiên chính là tức phụ của hắn. Có gì mà trùng hợp chứ, chúng ta còn đang ở chỗ 617 đấy. Một chỗ cách đó không xa, Trần Chính Dương cũng kéo tay vị hôn thê, đang chuẩn bị vào phòng, nghe vậy không nhịn được liếc Mộ Dung Cao Đạt một cái, đây là tinh cổ tộc nhìn thấy mấy người chúng ta đi lại gần. Đặc biệt an bài phòng liên hiệu, để cho chúng ta có thể cổ vũ an ủi lẫn nhau, tận khả năng giảm bớt cảm giác lo âu. Nhóm tộc nhân tinh cổ đầu tiên chuyển thế đa số đều hết sức ưu tú, đây là Tinh Ngũ suy tính, hy vọng mau chóng bồi dưỡng ra một nhóm tộc nhân tinh cổ ưu tú, để bọn họ có thể trưởng thành trên con đường tiến về tiên giới. Kể từ đó, cũng có thể giảm bớt áp lực cho hắn. Phải biết rằng, hiện tại thân thể tinh cổ tộc nhân trên thực tế đều đã là tử vong, chỉ còn lại trạng thái dùng tinh thần thể ngủ say trong cấm địa số 5. Tinh Ngũ chính là lúc thăng cấp 19 lựa chọn rút đi nhục thân, dùng phương thức tinh thần thể tấn cấp, tuy rằng tồn tại khuyết thiếu, nhưng bản thân tinh thần thể phi thường cường đại, mà năng lượng tinh thần tự thành tuần hoàn, coi như thoát ly thân thể cũng đã hoàn toàn có thể độc lập tồn tại. Nhưng những tinh thần thể này thì không được, bản thân thực lực của bọn hắn cũng không có đạt tới cánh cửa có thể rút đi nhục thân, phần lớn đều là thân thể ở thời khắc nguy hiểm khẩn cấp bóc ra, chính là vì tinh thần thể có thể tránh được một kiếp. Lấy trạng thái tinh thần thể hiện tại của bọn họ, một khi mặc vào tinh cổ chiến giáp tiến hành chiến đấu, sẽ tiêu hao đại lượng năng lượng linh hồn, lại không được bổ sung, lâu dài thức tỉnh cùng chiến đấu sẽ làm hao tổn tộc nhân. Chỉ có sau khi chuyển thế luân hồi, có được thân thể cùng linh hồn mới, bọn họ mới có thể ở dưới tinh cổ tộc dốc lòng bồi dưỡng trở thành càng ưu tú tân tinh cổ tộc nhân. Cho đến khi bọn hắn đều trưởng thành, mới có thể bảo hộ Tinh Ngũ cũng tiến vào luân hồi. Chính Dương huynh, Cao Đạt huynh, cuối cùng là ta làm liên lụy các ngươi. Vương Yến kiêu căng hồi tưởng lại những chuyện xảy ra trong 2 năm qua, không nhịn được có chút thổn thức, thở dài áy náy hành lễ, lúc trước nếu không cùng ta tham gia hội Tuấn Kiệt, các ngươi cũng sẽ không lưu lạc đến tận đây. Tiệc rượu, chúng ta đều là người một nhà chớ nói hai nhà. Trần Chính Dương lạnh nhạt nói, huống chi lấy tính tình Tào Thị, ta không theo ngươi tiến vào, bọn hắn hơn phân nửa cũng sẽ nghĩ biện pháp khác đem ta lừa vào. Dù sao, Trần Chính Dương ta cũng coi như là thanh niên tài Tuấn nổi danh. Đúng vậy, ta cũng là Tuấn Kiệt hiếm có, huống chi, lần này còn ở trong động thiên Tào Thị nói chuyện bạn gái. Mộ Dung Cao Đạt cũng là sang sảng cười, Vương Yến Kiêu cùng Trần Chính Dương nghe nói như thế, đều tức giận chừng mắt liếc hắn một cái. Rõ ràng là ngươi đang nghiêm mặt cứng rắn tiến lại gần, được không? Tào Thị chỉ bắt được ngươi mang chân tới, thật đúng là biết tự rát vàng lên mặt mình. Nhớ hai năm trước khi Tinh Cổ Tộc một lần nữa tra xét danh sách, phát hiện Mộ Dung Cao Đạt bị người độc thân hơi tóm được, kết quả phát hiện Mộ Dung Cao Đạt này quá khứ ngang ngược càn rỡ, xấu tích loang lỗ, quan trọng nhất là hắn còn không có đối tượng. Chuyện này thậm chí còn kinh động đến 68 tinh. Tinh túy vừa nhìn lý lịch của hắn liền nhíu mày, nói một câu, loại rác rưởi này không xứng trở thành phụ mẫu của tộc nhân Tinh Cổ, xử lý tại chỗ đi. Xử lý ngay tại chỗ đi. Sau khi nghe nói như thế, Mộ Dung Cao Đạt lập tức đau khổ kêu rên, tỏ vẻ ông ta đã sớm sửa sai, có thể mời Vương Yến làm chứng với Trần Chính Dương. Cũng may Vương Yến không chỉ là tộc nhân Vương Thị, tổng hợp điểm trong toàn thể danh sách lần này càng là hạng 3, là mục tiêu phụ mẫu vô cùng coi trọng của Tinh Cổ Tộc. Nhất là Tinh Ngũ còn trưng cầu ý kiến của Tinh Lục Thập Bát, cho hắn xem qua lý lịch vợ chồng Vương Yến. Nói thật, giác quan của Tinh Túy 68 đối với vợ chồng Vương Yến rất không tồi, đôi chuẩn cha mẹ này phải học lịch, muốn văn hóa có văn hóa, đối nhân xử thế cũng không kiêu ngạo không hèn có tố chất. Hơn nữa bọn họ tựa hồ vận khí cũng không tệ lắm, những năm gần đây nhiều lần đạt được kỳ ngộ. Điều này làm cho Thiên Cơ Thôi Diễn Thuật và Đại Quang Minh Dự Ngôn Thuật Tinh 68 lập tức liền trúng phu phụ Vương Yến Kiêu. Có Vương Yến Kiêu hùng nói chuyện, sau khi Tinh Tinh 68 do dự, cuối cùng vẫn quyết định cho Mộ Dung Cao Đạt một cơ hội làm người một lần nữa, có điều kiện tiên quyết là trong vòng 2 năm, hắn có thể tìm được đối tượng trong cô nương đồng dạng độc thân ở trong động thiên Tào Thị. Mộ Dung Cao Đạt tự nhiên không dám không đồng ý. Dưới sự khủng bố sinh tử áp bách, hắn bộc phát ra tiềm lực trước nay chưa từng có, không đến 3 tháng, đã khiến một cô nương xinh đẹp độc thân của thánh phủ bên cạnh thần hồn điên đảo, kết thành bằng hữu nam nữ, thoát khỏi sự uy hiếp bị xử lý. Cũng chính vì vậy, hắn mới xuất hiện ở đây. Được rồi, lần này mọi người cũng đừng quá khẩn trương. Vương Yến Kiêu an ủi đồng bạn, Hậu Nhạc lão tổ nhà chúng ta đã từng nói, loại chuyện này nhắm mắt lại, nằm cũng qua rồi. Dù sao, Vương thị chúng ta cũng có 3 vị lão tổ chính là định hướng luân hồi, không có gì ghê gớm cả. Tinh Cổ Tộc cho chúng ta thời gian có hạn, đợi lát nữa sẽ bắt đầu, chúng ta trở về phòng trước đi. Mà ngay khi Tinh Ngũ đang khẩn trương chuẩn bị tiến hành kế hoạch vòng thứ nhất của kế hoạch chuyển thế luân hồi. Đã từng là phúc địa của Vô Cực Đạo Tông trong Tiên Minh, hiện giờ khu vực hạch tâm nhất của Phá Diệt Chi Vực. Nơi này đã từng vô cùng phồn hoa, cũng đã từng là tông môn cường đại nhất toàn bộ Tiên Minh, hôm nay đã sớm biến thành một mảnh phế tích hoang vu. Hắc ám, yên tĩnh, là giai điệu chính của nơi này. Ở đây, dường như giới hạn của chủ thế giới và vô tận thiên uyên đã bị phá vỡ, tầng tầng không gian bị nghiền nát, bốn phía đều là vòng xoáy không gian màu đen cuồng bạo, năng lượng vật chất hắc ám khổng lồ tràn ngập trong hư không, nhuộm mọi thứ thành đen kịt như đêm. Không gian lốc xoáy xâm nhập phía dưới, không ngừng có vết nứt không gian thâm thúy nguy hiểm tạo thành, lan tràn, đem tất cả năng lượng hắc ám chạm đến xé thành mảnh nhỏ. Nơi này, dường như là cấm khu của tất cả sinh vật sinh mệnh. Bất kỳ sinh linh nào dám can đảm tiến vào, đều sẽ bị nguy hiểm ở khắp mọi nơi nuốt hết. Trong khu vực cực kỳ nguy hiểm, lại có một con quái thú to lớn đang nằm ngủ say trong đống đổ nát. Đầu của nó như thao thiết, thân như kỳ lân, chảo như bạch hổ, sườn mọc ra cánh phượng hoàng, lại mọc ra một cái đuôi dài, hình như đuôi của viễn cổ thủy long, giống như được ghép lại từ rất nhiều hung thú khác nhau mà thành, giữa những vị trí khác nhau lại có một loại cảm giác hài hòa quỷ dị, thoạt nhìn cực kỳ quái dị và khủng bố. Hắn cứ như vậy cuộn mình trong phế tích, cái đầu tựa như thao thiết gối lên cự trảo, phần bụng hơi phập phồng, hiển nhiên đang ngủ say. Nhưng mà, cho dù là ở trạng thái ngủ say, toàn thân nó mỗi một tấc lông tóc, mỗi một mảnh lân giáp đều không ngừng tản ra hung uy ngập trời, bá đạo, túc sát, mang theo khí tức nguy hiểm khiếp người. Dưới uy áp bao phủ, toàn bộ hư không giống như đọng lại, khiến người ta cơ hồ không thở nổi. Bỗng dưng, nó trong giấc ngủ say tựa như cảm nhận được cái gì đó, hai tròng mắt nhắm chặt bỗng dưng mở ra. Lộ ra một vẻ nghi hoặc giống như mang theo nhân tính. Nhưng mà sau một khắc, đôi đồng tử dựng thẳng của nó đột nhiên co rút lại, có hận ý khiếp người từ trong đó bùng nổ, phẫn nộ, không cam lòng, mang theo cảm xúc khắc sâu phức tạp đến mức làm cho người ta không cách nào lý giải. Cùng lúc đó, uy thế toàn thân nó bộc phát ầm ầm, hung uy ngập trời chấn động đến mức toàn bộ hư không đều rung động theo. Rào, tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc vang vọng khắp hư không. Tầng tầng lớp lớp sóng xung kích khuếch tán ra bốn phương tám hướng, chấn động đến mức những mảnh vỡ không gian, những vòng xoáy năng lượng, di tích cổ đại lưu lại hóa thành bột mịn. Trong tiếng gầm gừ, nó vừa sải bước ra, trong nháy mắt đã biến mất trong vô tận thiên uyên, không biết đã đi nơi nào. Cùng lúc đó, biên giới khu vực phá diệt, trải qua một loạt kiểu xúc sắc thoạt nhìn rất không khoa học theo dõi của Vương An Nghiệp, Huyền Thanh Thần Chu đã từ trong vô tận thiên uyên bắn ra, lúc này cách vị trí động thiên tàu thì cũng không xa. Đối với kết quả này, đồng thời thiên diễn đạo chủ trầm mặc, không nhịn được bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Mình bỏ ra cả đời nghiên cứu thiên cơ thôi diễn đại đạo, lại không tinh chuẩn bằng người ta tùy tùy tiện ném xúc sắc. Ta ở nơi nào, ta rốt cuộc có cần tiếp tục nghiên cứu thiên diễn đại đạo nữa hay không? Chênh lệch giữa người với người thật sự có thể đạt tới trình độ như vậy sao? Ngay khi thiên diễn đạo chủ đang chất vấn nhân sinh của mình, một đoàn đội nghiên cứu khoa học khác trên Huyền Thanh Thần Chu lại vô cùng hưng phấn, thu hoạch rất nhiều. Theo sự nghiên cứu của vô tận thiên uyên càng ngày càng sâu, hơn nữa sự lý giải và cách vận dụng của ma tộc đối với năng lượng vật chất hắc ám cùng với phân tích tương quan, Vương Ly Nguyệt xuất lĩnh đoàn đội tinh anh, Thủy Chung vẫn không ngừng có ý đồ công phá thiên uyên khổng lồ này. Lần này di chuyển cự ly dài trong nội bộ vô tận thiên uyên truy tung, ẩn tàng ẩn nấp hành động, cho các nàng số liệu thực tiễn và số liệu thí nghiệm, tin tưởng dưới sự phụ trợ của những số liệu này, tương lai bọn họ tất nhiên còn có thể lần lượt phá được càng nhiều đề mục. Trên thực tế, đoàn đội của Vương Ly Nguyệt chính là chuẩn bị thứ ba của Vương Thủ Triết. Kỹ thuật lợi dụng vô tận thiên uyên tiến hành trao đổi thời gian, là đoàn đội của Vương Ly Nguyệt sau khi ăn hết kỹ thuật ma tộc thì tiến hành cải tiến sản vật. Tuy nói Tào Thị Động Thiên khởi động trận pháp lũy, ngăn cách thông tin. Nhưng khởi động trận pháp ngăn cách lâu dài, tất nhiên là một chuyện tiêu hao rất lớn, sớm muộn gì cũng sẽ giải trừ phong ấn. Ngoài ra, một khi đối phương quyết định mở ra vòng pháp định hướng luân hồi, tất nhiên cũng cần giải trừ hàng rào trận pháp động thiên. Nếu không nói không chừng sẽ bị năng lượng luân hồi trường hà bóp vỡ. Thủ Triết, chúng ta chuẩn bị khi nào động thủ? Bên trong Huyền Thanh Thần Chu, Thủy Thiên Thần Hoàng nhìn động thiên Tào Thị ở phía xa, biểu tình có vài phần lo lắng. Người bên cạnh hắn không quan tâm, nhưng hắn coi Linh Lung công chúa và Vương Hữu Nhạc như mình sinh ra cùng bị vây ở trong động thiên Tào Thị, cho tới nay không có nửa điểm tin tức truyền ra, thời gian lâu khó tránh khỏi tâm loạn. Thủy Thiên bệ hạ an tâm một chút chớ vội, Vương Thủ Triết lại bình tĩnh như thường. Bây giờ thí nghiệm sắp bắt đầu, tinh ngũ hiện tại tất nhiên xuất phát từ trạng thái cảnh giác nhất, lúc này động thủ cũng không thích hợp. Hơn nữa mục đích cuối cùng của chúng ta cũng không phải hoàn toàn ngăn cản kế hoạch của tinh ngũ, cũng không phải hoàn toàn mặc kệ hành động của hắn. Bởi vậy, chờ đối phương chính thức khởi động kế hoạch luân hồi, không có đường lui lại động thủ, ngược lại có thể cùng đối phương trao đổi thật tốt. Vương thị cùng với Thánh vực và ma tộc Chí Tôn đều có đại thù, nói không chừng một ngày nào đó Chí Tôn sẽ giết đến Thánh vực. Có nguy cơ này, Vương Thủ Triết đương nhiên dự định đoàn kết tất cả lực lượng có thể đoàn kết, nếu có thể hợp tác với tinh ngũ thì không còn gì tốt hơn. Cho dù giữa nhân tộc cùng tinh cổ tộc cũng từng có huyết hải thâm cừu, nhưng thời đại cuối cùng đã thay đổi, chỉ cần lợi ích nhất trí, hợp tác cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng. Nhưng mà, Vương Thủ Triết cũng tuyệt đối sẽ không để tinh ngũ thực sự hoàn thành kế hoạch của hắn. Dù sao, kế hoạch của tinh ngũ là đem phụ mẫu nhân tộc làm ván cầu, coi như là dụng cụ bồi dưỡng người của tân tinh cổ tộc. Đợi sau khi số lượng người của tân tinh cổ tộc đạt tới số lượng nhất định, đem nó chỉnh hợp thành một chủng tộc mới. Hành vi này, Vương Thủ Triết tuyệt đối không cho phép. Về điểm này, Vương Thủ Triết đã đạt được thỏa thuận nhất trí sau khi thương nghị với các vị đại lão. Chân linh đầu thai. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chuyển thế không có vấn đề, ai mà không phải là chân linh chuyển thế đầu thai mà đến. Thế nhưng thánh vực chúng ta cũng không phải là nơi tùy tiện ngươi muốn định hướng đầu thai là có thể đầu thai. Mang theo toàn bộ ký ức chuyển thế luân hồi, càng là tuyệt đối không được. Nếu muốn dự mưu đầu thai thánh vực quy mô lớn, tự nhiên phải có một loạt cáo trạng, sàng lọc, thẩm tra, đồng ý chờ chuẩn nhập quy trình, cái này giống như thiết lập một đơn vị di dân quản lý, chuyên môn quản lý đầu thai chuyển thế nhập cảnh xin đi. Vương Thủ Triết ngay cả tên của tổ chức này cũng đã nghĩ xong rồi, gọi là Cục Quản lý Luân hồi Đầu thai, gọi tắt là Luân Quản Cục. Thần Luân lão tổ, ngài chuẩn bị một chút, Vương Thủ Triết nói xong, quay đầu cung kính hành lễ với một vị lão giả, nghe lệnh của ta, chúng ta tùy thời khởi động kế hoạch chặn đường. Ha ha, Thủ Triết, người yên tâm đi, những phương diện khác lão hủ cũng giống như vậy, nhưng mà luân hồi chi đạo này, ha ha. Vương Thần Luân lão tổ vuốt vuốt tròm râu hoa râm, cười đến vẻ mặt tự tin, tinh cổ tộc muốn lẻn vào luân hồi, tự nhiên phải hỏi ý kiến của Vương Thần Luân ta. Tinh cổ tộc từ trước đến nay là chủng tộc có hiệu suất. Theo một loạt công tác chuẩn bị toàn bộ chuẩn bị thỏa đáng, tất cả cha mẹ cũng đều tiến vào trong phòng của mình, cửa phòng cũng theo đó mở ra. 1000 cái đỉnh của căn phòng hoàn mỹ kia, xuất hiện từng cái lỗ nhỏ, từng đám sương mù màu đỏ nhàn nhạt từ trong đó tràn lan ra. Cùng lúc đó, bên trong phòng bố trí đại tinh mạc sát tường cũng tự động mở ra, bắt đầu phát ra một ít phim tình yêu khiến rất nhiều tiểu tình lữ đều mặt đỏ tai hồng. Đây hiển nhiên là do tinh cổ tộc ủy thác, Tào Thị lấy đồ vật trong một xưởng nhỏ vi phạm lệnh cấm. Từ nhỏ, Vương Hữu Nhạc và Linh Lung công chúa được giáo dục vô cùng tốt đã nhìn thấy đôi mắt trợn tròn. Này, giữa vợ chồng này còn có thuật huyền diệu như vậy. Đôi vợ chồng nhỏ này ngày thường không hề quan tâm đến những thứ này, ngược lại càng giống như là một đôi bạn chơi, cùng nhau ăn uống vui chơi chơi, cùng nhau chơi game, cùng nhau trải qua cuộc sống vô ưu vô lo. Điều này làm cho đôi vợ chồng nhỏ vừa được mở rộng tầm mắt, đồng thời lại có chút miệng đắng lưỡi khô. Cùng lúc đó, định vị khổng lồ thay đổi bản quay về phía luân hồi nghi cũng chậm rãi khởi động, từng cột sáng hợp lại trên đỉnh tinh thể, sau đó hóa thành một chùm, bay thẳng lên trời. Chỉ một thoáng, hư không trên đỉnh đầu gã run lên bần bật. Tựa như bị chạm đến công tắc nào đó, một dòng năng lượng mênh mông cuồn cuộn bỗng nhiên xuất hiện ở trong hư không trên đỉnh đầu, vô hình vô chất, mênh mông vô biên. Đây chính là luân hồi Trường Hà. Con sông dài này gần như hoàn toàn do luân hồi chi lực đáng sợ cấu thành, trong sông dài sóng cả cuồn cuộn, vô số tàn hồn và chân linh theo dòng chảy. Thả linh hồn vào, Tinh Ngũ trầm xuống hạ lệnh. Theo đạo mệnh lệnh này, linh hồn của cường giả bao gồm Tinh Thập Tam, Tinh Thập Bát cùng với đại lượng tinh anh tộc nhân đều bị tỉnh lại từ trong khu vực cấm số 5, sau đó lục tục được đưa vào trong thế giới chính. Những linh hồn này vừa xuất hiện, luân hồi Trường Hà lập tức thuận theo quy tắc thiên đạo, phóng xuất ra lực hấp dẫn cường đại, dẫn dắt chúng vào trong sông dài, chuẩn bị dựa theo quy tắc cọ rửa tẩy lễ. Tất cả đều được tiến hành đâu vào đấy. Tinh Ngũ chăm chú nhìn luân hồi Trường Hà, chờ những linh hồn kia chảy một vòng trong luân hồi Trường Hà, hồn phách bị bóc ra, chỉ còn lại có chân linh, liền kéo chúng trở về. Nhưng đúng vào lúc này, oanh, một tiếng nổ đinh tai nhức óc đột nhiên vang lên, không gian chủ thế giới phụ cận luân hồi Trường Hà ầm ầm vỡ nát, một đầu quái vật tản ra hung uy tuyệt thế phá không mà tới, bỗng nhiên phát ra một tiếng gào thét khủng bố. Giống, trong tiếng gầm gừ, toàn bộ luân hồi Trường Hà và Tào Thị Động Thiên bắt đầu run rẩy kịch liệt, tựa như nghênh đón tai ương diệt thế. Đây là tai biến thú, Tinh Ngũ nhất thời sắc mặt đại biến, mà cùng lúc đó, đám người Vương Thủ Chiết cũng cảm ứng được cỗ khí tức khủng bố này từ khoảng cách xa. Các vị đại lão nhất thời cùng nhau thay đổi sắc mặt. Đây chẳng phải là tồn tại khủng bố sâu trong phá diệt chi vực sao? Không phải nó chưa bao giờ rời khỏi phá diệt chi vực sao? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Đây chính là tồn tại khủng bố phá diệt khu vực. Sắc mặt Thủy Thiên Thần Hoàng cũng kịch biến, trong ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, đây chẳng phải là tai biến thú từ sâu trong thiên uyên vô tận dẫn tới sao? Chờ một chút, trên người nó vì sao lại có khí tức của minh chủ? Có thể khiến Thủy Thiên Thần Hoàng theo thói quen xưng một tiếng minh chủ, trong lịch sử chỉ vẻn vẹn có một vị, đó chính là minh chủ tiên minh cuối cùng. Chương 24, cướp làm tôn tử của Vương Thị. Minh chủ tiên minh cơ đạo nhất trước kia, là một vị thiên tài yêu nghiệt kinh tài tuyệt diễm, vẻn vẹn 2700 tuổi đã thăng cấp đại la kim tiên, thành tựu này cho dù là đặt ở tiên giới, cũng là siêu cấp thiên tài. Sau đó tuổi còn trẻ đã lên tới hỗn nguyên cảnh, trở thành tông chủ đệ nhất đại tông môn của tiên minh vô cực đạo tông, lại kiêm nhiệm chức vị minh chủ tiên minh. Nhưng bởi vì tiên minh sự vụ rất nhiều, bình thường phần lớn thời gian hắn đều ở lại tổng bộ tiên minh. Mà rất nhiều việc vặt của vô cực đạo tông đều giao cho Hiên Viên Thủy Thiên và một vị đồng tông cơ thị quản lý. Thủy Thiên Thần Hoàng khi còn trẻ cũng là kỳ tài ngút trời, không sợ trời không sợ đất, hận không thể chọc thủng cả trời, nhưng duy chỉ đối với cơ đạo nhất, trong lòng luôn kính sợ, tâm phục khẩu phục. Mà trong thời đại tiên minh bị tinh cổ tộc hạ độc tận thế, minh chủ tiên minh cơ đạo cũng là ba phen bảy lượt tổ chức chống cự, phản kích, cũng lập ra kế hoạch lưu lại tị nạn, đập nồi dìm thuyền đồng quy vu tận. Trong niên đại tràn ngập máu và lửa kia, hắn đưa tiến hết một người lại một người bạn tốt chí giao, một người lại một hậu bối trẻ tuổi, tất cả, đến nay hồi tưởng lại vẫn như bừng tỉnh một giấc mơ. Thủy Thiên Thần Hoàng cũng đã lâu không hồi tưởng lại những chuyện kia, nhưng hắn như thế nào cũng không đoán được, chính mình vậy mà ở trên tai biến thú cảm nhận được khí tức của minh chủ cơ đạo nhất. Chẳng lẽ nói, minh chủ còn có tàn hồn chưa chết? Là ký sinh ở trên người tai biến thú, hay là dung hợp với nó? Ngay khi Thủy Thiên Thần Hoàng kinh ngạc, lại có chút thất thần lạc phách, bên động thiên Tào Thị lại đột nhiên xảy ra biến cố. Chỉ thấy tai biến thú kia còn chưa kịp phá hư kế hoạch luân hồi, không gian động thiên đã bị xé ra một lỗ hổng. Cùng lúc đó, một bóng người tản ra hào quang xuất hiện trong khe không gian đen ngòm. Đó là Tinh Ngũ mặc chiến giáp lãnh thụ tinh cổ tộc. Trong không gian ba động nhộn nhạo, thân hình của hắn thoạt nhìn có chút lờ mờ, nhưng một thân chiến giáp lãnh tụ tinh cổ tộc Lưu Tuyến lại tản ra ánh sáng rạng rỡ, tràn đầy vẻ đẹp lực lượng, càng tản ra uy áp khủng bố làm người ta sợ hãi. Vừa xuất hiện, uy áp kinh khủng kia như thủy triều phô thiên cái địa cuốn tới, trong nháy mắt chặn lại uy thế khủng bố do biến thú tai nạn tản mát ra. Cùng lúc đó, Tinh Ngố tiện tay nhấc lên, liền có một chùm sáng cao độ năng lượng ngưng tụ đánh trúng tai biến thú. Một kích này, đối với tai biến thú tổn thương tính không lớn, nhưng tính vũ nhục cũng không nhỏ. Tiếng gầm gừ của tai biến thú lập tức im bặt, ánh mắt hung lệ tràn ngập bạo ngược kia bỗng nhiên bắn về phía Tinh Ngũ. Ánh mắt chạm vào nhau, chỉ một thoáng, ánh mắt của nó trở nên càng thêm phẫn nộ, cuồng bạo và cừu hận. Giống, lại một tiếng giống giận chấn động đến mức không gian vũ trụ đều rung động lắc lư. Thân thể cao lớn của tai biến thú bỗng nhiên biến mất tại chỗ, như phù quang lược ảnh liên tiếp xuyên thẳng qua không gian, trong chớp mắt liền lướt qua trùng trùng điệp điệp không gian, bổ nhào ngã trước mặt Tinh Ngũ. Tinh Ngũ hiển nhiên đã sớm có chuẩn bị đối với chuyện này. Thấy nó đánh tới, không nói hai lời liền lui về Vô Tận Thiên Uyên, hấp dẫn tai biến thú vào Vô Tận Thiên Uyên. Mà lúc này, không gian bị xé mở thậm chí còn chưa kịp khép lại. Trong không gian vỡ ra, còn có thể cảm nhận được bên trong Vô Tận Thiên Uyên truyền đến chấn động kịch liệt, có từng luồng năng lượng hắc ám khủng bố mà nguy hiểm theo chấn động tuôn ra không gian, uy thế khủng bố làm người sợ hãi điên cuồng lan tràn. Mà cùng lúc đó, Tinh Ngũ đã dẫn dụ nạn biến thú phát cuồng đến phụ cận khu vực cấm số 5. Là căn cứ địa của một vị cường giả tinh cổ 19 cấp, bản thân khu vực cấm số 5 chính là một tòa thành lũy chiến tranh, khi cần thiết hoàn toàn có thể sử dụng làm máy chiến tranh. Theo Tinh Ngũ xuất kích, toàn bộ năng lượng pháo của khu vực số 5 đã khởi động, không ngừng oanh kích tai biến thú, kiềm chế tai biến thú. Lại có Tinh Ngũ ở bên cạnh trợ công, một hồi tai nạn thiếu chút nữa gián đoạn luân hồi, cứ như vậy bị Tinh Ngũ cưỡng ép ấn xuống. Nhóm kế hoạch luân hồi đầu tiên cũng có thể tiếp tục. Trong lúc nhất thời, ước chừng có hơn 1.000 linh hồn tộc nhân cổ tinh đang quay cuồng trong luân hồi Trường Hà. Trong đó, linh hồn mạnh nhất của tinh thập tam chỉ là lăn một vòng trong luân hồi Trường Hà, liền mượn nhờ chùm sáng của định hồi nghi, thuận theo nó dẫn dắt phá vỡ luân hồi Trường Hà, chuyển thế đầu thai về hướng mục tiêu. Mục tiêu kế hoạch của hắn chính là Vương Hữu Nhạc và Linh Lung công chúa. Linh hồn đi luân hồi Trường Hà lăn lộn, trải qua tẩy lễ rút đi linh hồn cùng ký ức pha tạp, chỉ để lại chân linh, đây là dựa theo quy củ luân hồi thiên đạo hoàn thành trình tự đã định, là một quy trình không thể bỏ qua. Dùng lời nói trắng ra mà nói, chính là sau khi cách thức hóa mới đăng ký một tài khoản mới. Bất quá, quá trình chính là quá trình, luân hồi Trường Hà bình thường sẽ không quản chân linh ở trong luân hồi Trường Hà bao lâu, chỉ cần vào luân hồi Trường Hà, tiếp nhận tẩy lễ, coi như hoàn thành tài khoản đăng ký mới, có thể luân hồi chuyển thế bình thường. Dù sao, số lượng chân linh trong luân hồi Trường Hà thật sự quá nhiều. Tất cả đều phải quản, làm sao quản được. Nhưng hắn ở trong luân hồi Trường Hà thời gian quá ngắn, ngay cả linh hồn cũng chưa kịp tẩy lễ cọ rửa. Mọi người đều biết, ký ức của phàm nhân tồn trữ trong đại não, tu sĩ linh hồn cường đại sẽ có một bộ phận trí nhớ chứa đựng trong linh hồn, cũng chỉ có số ít cường giả đứng đầu, chân linh vô cùng cường đại, mới có một bộ phận trí nhớ và tri thức có thể chứa đựng trong hạch tâm chân linh. Dùng phương thức này chuyển thế trọng sinh, trí nhớ và hệ thống tri thức tự nhiên là bảo trì được cực kỳ hoàn chỉnh. Nhân cách vẫn là nhân cách hoàn chỉnh của tinh thập tam, không quan hệ tới tân sinh nhi. Kể từ đó, mặc dù cũng là đầu thai, nhưng hầu như không khác gì đoạt xá. Thứ Vương Thủ Chiết muốn ngăn cản chính là loại hành vi lợi dụng cơ chế luân hồi thiên đạo này, cưỡng ép che phép nhập cư trái phép đoạt xá này. Mà đối với tình huống trước mắt, đương nhiên Vương Thủ Chiết cũng sớm có chuẩn bị. Lúc này, hắn chắp tay nói với Vương Thần Luân lão tổ, kế tiếp xin nhờ ngài. Thủ Chiết yên tâm, chắc chắn sẽ không để hắn đạt được. Vương Thần Luân gật đầu với Vương Thủ Chiết, trong nháy mắt tiếp theo, hắn xé mở không gian, hàng lâm đến giữa Tào Thị Động Thiên và Luân Hồi Thiên Hà. Giữa đạo lục quang bắn ra, cả người hắn biến ảo, trong chớp mắt hiện ra nguyên hình Luân Hồi Chi Thụ. Đó là một gốc đại thụ che khuất bầu trời. Luân Hồi Chi Thụ từng lấy lực lượng một gốc cây trấn áp thần Vũ Thiên Khư 10 vạn năm, tuy rằng bản thân bị trọng thương, một lần sinh cơ khô kiệt, suýt chút nữa chết, nhưng cũng không phải là không có chỗ tốt. Những kinh nghiệm kiên trì, quyết chí không thay đổi, rèn luyện ý chí và tâm tính của hắn, cũng làm cho tâm cảnh của hắn trưởng thành vượt xa cấp bậc của bản thân. Hắn như vậy, chỉ cần tài nguyên cho đủ, có thể lấy tốc độ cực nhanh đột phá đẳng cấp bản thân, mà không cần lo lắng sẽ kẹt tại ngưỡng cửa không có cửa vào. Mà lúc này Vương Thần Luân sớm đã không còn là cây luân hồi cấp 15 hấp dẫn lão hủ lúc trước nữa, theo sinh mệnh bổn nguyên của Vương Thủ Chiết càng ngày càng cường đại, Vương Thần Luân cũng thu được chỗ tốt to lớn, trong thời gian ngắn ngủn 1.000 mấy trăm năm đã thuận lợi đột phá đến cấp 16. Hình thể tự nhiên cũng là xưa nay không bằng nay. Giờ phút này, bộ rễ mạnh mẽ của Vương Thần Luân hồi nguyên hình chiếm cứ trên hàng rào không gian động thiên Tào Thị, tán cây khổng lồ kéo dài trên bầu trời động thiên, che khuất bầu trời tạo thành một cái bóng cực lớn cho động thiên Tào thị. Hắn giống như là một cây dù to lớn, ngăn cách ở giữa luân hồi Trường Hà và luân hồi Nghi, bất luận muốn đi vào định hướng luân hồi Nghi gì đều phải xuyên qua tán cây to lớn vô cùng của Vương Thần Luân. Uy thế khủng bố kia, tựa như một bức tường đồng vách sắt. Bất quá, tinh cổ tộc cũng không phải là không có chuẩn bị và bảo hộ, Vương Thần Luân vừa mới xuất hiện đã có 3 vị thủ lĩnh tinh cổ tộc cấp 17, mặc chiến giáp thủ lĩnh hướng Vương Thần Luân giết tới, muốn ngăn cản khách không mời mà đến phá hư kế hoạch luân hồi. Ha ha, muốn tùy tiện đầu thai thiếu chủ nhà ta thì phải hỏi ý kiến của ta một chút. Một vị cường giả toàn thân bao phủ trong huyết sắc chiến bào, chắn trước mặt một tôn thập thất giai tinh cổ chiến giáp, tiện tay vung lên, liền có biển máu đầy trời bao phủ đối thủ. Người này chính là huyết hải ma hoàng đại danh đỉnh đỉnh của Bắc Huyết Thần Châu. Hắn và luyện ngục ma hoàng cùng một chỗ, đã từng bị tính kế của Tử Vân đạo chủ bị gieo thái u khống linh tỏa. May mắn được tiên đế chuyển thế Vương Hữu Nhạc cứu, đem quyền khống chế khóa khống chế chuyển rời đến trên người hắn. Kể từ đó, huyết hải ma hoàng cùng luyện ngục ma hoàng tự nhiên là coi Vương Hữu Nhạc là thiếu chủ, hy vọng một ngày hắn có thể sớm trở về vị trí tiên đế, trả lại tự do cho bọn họ. Chỉ tiếc, tôn chỉ của Vương Hữu Nhạc chỉ có 2 chữ nằm ngửa. Điều này làm cho huyết hải ma hoàng và luyện ngục ma hoàng đều không thể làm gì, cũng may Vương Hữu Nhạc cũng không cần khống chế linh tỏa để uy hiếp bọn họ, điều này chẳng khác gì gián tiếp trả lại tự do cho bọn họ. Đề tài trở về chiến trường, huyết hải ma hoàng đều đi ra. Ma hoàng luyện ngục mà Mạnh Bất Ly tiêu gần đây đương nhiên cũng ở đây. Hắn thiêu đốt lửa luyện ngục hừng hực, cũng chặn lại một vị cổ tộc cấp 17. Tinh cổ tộc cuối cùng là do Thái Dương đạo chủ của Băng Hỏa đạo tông chủ động ra tay ngăn cản. Nguyên nhân không có gì khác, lần trước khi Vương Thủ Chiết xuất động toàn bộ nhân viên cứu vớt thế giới, liền để lại cho hắn một cái trống. Lần này lại lần nữa cứu vớt thế giới, hắn không thể vắng mặt. Ngoài ra, còn có Nguyên Băng thần nữ của Băng Hỏa đạo tông cũng xuất hiện trên động thiên của Tào thị. Hai tròng mắt lạnh như băng theo dõi toàn trường, tùy thời ứng đối bất kỳ biến số nào. Kể từ đó, chuẩn bị của tinh cổ tộc tự nhiên tan rã, mà đám người Tào thị trong động thiên nhìn thấy tình huống này cũng trợn mắt há hốc mồm. Tâm tình Vân Liệt lão tổ cũng nhanh chóng trở lại, hắn vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông, chuyện êm đẹp, như thế nào lại biến thành như thế này đây. Bất quá, hắn chỉ là một đại la thánh tôn, trong chiến đấu động một tí chính là trong cấp bậc đạo chủ, tất nhiên là không lật nổi bất kỳ sóng gió gì. Là thua hay là thắng, hắn cũng chỉ có thể thành thành thật thật tiếp nhận an bài của vận mệnh. Mắt thấy cục diện bị khống chế, Vương Thần Luân lão tổ phát ra tiếng cười vui sướng, vui vẻ đến mức cả cây đều run rẩy kịch liệt. Cành cây tráng kiện của hắn xoay chuyển thành bó, hướng linh hồn của tinh thập tam hung hăng vỗ tới, trở về cho ta. Linh hồn của tinh thập tam tuy rằng có chút mạnh mẽ, nhưng đối mặt với Vương Thần Luân khống chế bộ phận luân hồi pháp tắc, trời sinh áp chế chân linh, lại khuyết thiếu lực phản kháng. Hắn cảm thấy chính mình bỗng nhiên choáng váng, sau đó mắt tỏa kim quang một lần nữa bị chụp trở về trong luân hồi Trường Hà. Luân hồi Trường Hà cũng có chút phối hợp, lúc này thúc giục một đạo sóng lớn đem tinh thập tam cuốn vào trong đó, sau đó ở trong sóng nước lật ra một cái lại một cái vòng xoáy, đem linh hồn của tinh thập tam kéo vào mạnh mẽ trà sát. Giữa sóng biển cuồn cuộn, trong luân hồi Trường Hà phảng phất vang vọng lên trận trận tiếng rít gào như quỷ khóc sói tru. Giọng nói kia giống như đang biểu đạt, hay cho tiểu tử nhà ngươi, thiếu chút nữa đã bị ngươi chạy mất rồi. Đừng tưởng ông đây không nhận ra ngươi, ngươi là cùng một phe với đám người lần trước luân hồi nhập cư trái phép. Đương nhiên, trên thực chất luân hồi Trường Hà cũng không có ý thức sinh mệnh chân chính, chỉ có quy tắc bản năng mà thôi. Nó giống như là dựa theo máy móc cố định vận chuyển cố định, cũng không có cảm xúc có nhân loại, hôm nay sở dĩ phản ứng lớn như vậy, xét đến cùng, cũng chỉ là bị lực lượng định hướng luân hồi nghi kích thích, dẫn tới cắn trả mà thôi. Mà giờ khắc này, tinh thập tam linh hồn muốn chạy trốn ở trong mắt luân hồi thiên đạo đã xem như là trên danh sách chiếu cố trọng điểm rồi, nhất định phải hung hăng rửa sạch, tuyệt đối không thể lưu lại nửa điểm ký ức của kiếp trước. Bất quá, Vương Thần Luân lão tổ cũng không phải là muốn hoàn toàn ngăn cản tinh cổ tộc luân hồi chuyển thế. Nhóm tộc nhân tinh cổ luân hồi chuyển thế này có chừng 1000, tự nhiên không có khả năng mỗi người đều là 17 giai, 15 giai, trên thực tế, một ít tộc nhân tinh anh yếu nhất tinh cổ tộc chỉ có 11 giai, cũng tương đương với nhân tộc lăng hư cảnh mà thôi. Dưới sự cọ rửa của luân hồi Trường Hà, linh hồn gầy yếu của bọn họ nháy mắt bị xông lên không còn một mảnh, chỉ để lại chân linh phiêu diêu trong dòng sông dài. Mọi người đều biết, chân linh của lăng hư cảnh tu sĩ yếu ớt, hầu như không chịu tải được ký ức quá khứ gì. Bởi vậy, khi loại chân linh này được định hướng luân hồi nghi dẫn dắt đi đầu thai, Vương Thần Luân lão tổ chỉ dùng cành cây cuốn qua kiểm tra một phen, liền nhận định vì bọn họ phù hợp tiêu chuẩn luân hồi, đóng dấu thông qua. Những chân linh này, dưới sự chỉ dẫn của luân hồi nghi, lập tức vui sướng trở về đầu thai. Tinh cổ tộc làm việc từ trước đến nay luôn nghiêm cẩn, cha mẹ của chân linh nào đi đầu thai ở phòng nào đều đã sớm thiết lập tốt, nếu không có gì ngoài ý muốn tuyệt đối sẽ không xảy ra sai lầm. Theo một cái, hai cái, mấy chục chân linh lần lượt thu hoạch được đúng đầu thai, động tác của Vương Thần Luân càng ngày càng thuần thục, quá trình cũng càng ngày càng tinh giản. Giống như một di dân kiểm nghiệm cửa vào cục, Vương Thần Luân có vô số cành cây tráng kiện có chức trách khác nhau, soạt soạt soạt soạt một trận kiểm nghiệm nhanh chóng, chân linh kiểm nghiệm không hợp cách lập tức bị đánh trở về, chỉ có chân linh rửa ráy sạch sẽ mới có thể thông qua kiểm nghiệm của Vương Thần Luân, tiến vào trong hệ thống định hướng luân hồi. Mà cùng lúc đó, dường như luân hồi thiên đạo cũng cảm thấy Vương Thần Luân đồng nguyên với lực lượng của mình đang giúp mình, hơn nữa đối với loại hành vi này đặc biệt tán thưởng. Theo từng chân linh kiểm nghiệm không đủ tư cách bị đánh quay về luân hồi Trường Hà, bắt đầu có đạo đạo thiên đạo ban thưởng thêm thân thể, bất chi bất giác, khí tức luân hồi thiên đạo trên người Vương Thần Luân càng trở nên nồng đậm hơn. Nếu lâu dài, Vương Thần Luân không thể dựa vào nó để tiến vào thập thất giai. Nhưng tất cả cái này cũng không phải cục diện tinh ngũ chờ mong. Nếu là tất cả tộc nhân khi chuyển thế đầu thai đều bị thanh tẩy toàn bộ trí nhớ cùng nhân cách, vậy còn là tộc nhân của hắn sao? Kia không phải là tương đương với đang làm áo cưới cho nhân tộc sao? Đến lúc đó, tinh ngũ hắn còn định xây dựng tộc nhân mới của tinh cổ tộc như thế nào? Tình huống khẩn cấp, tinh ngũ không suy nghĩ được tình huống dự trữ nguồn năng lượng nữa, trực tiếp có thể khởi động siêu cấp pháo của cấm khu số 5 cùng một quả sáng thế thủy tinh còn sót lại. Dưới song trọng đánh lén, trực tiếp tạo thành tổn thương cực lớn cho tai biến thú. Cũng may đây là ở trong vô tận thiên uyên, nếu không chỉ là dư âm năng lượng bạo tạc, liền có thể đem toàn bộ hư không hải chung quanh nổ cho không gian sụp đổ, thế giới sụp đổ, trực tiếp biến thành một mảnh phế tích. Nhưng cho dù như vậy, động tĩnh do bạo tạc năng lượng này sinh ra cũng vẫn rất khủng bố, toàn bộ tinh ngũ cấm khu đều điên cuồng run rẩy. Rào, trên thân thể khổng lồ của tai biến thú máu tươi đầm đìa, da thịt quay cuồng, lông tóc cháy đen, có vài khớp xương cốt nhục biến hình nghiêm trọng, nhiễm nhiên bị nội thương nghiêm trọng. Dưới trọng thương, nó nhịn không được lần nữa phát ra tiếng giống giận điên cuồng. Dưới sự điều khiển của bản năng thú tính, giờ phút này trong lòng nó kinh hãi, đã có xúc động muốn nhanh chân bỏ chạy. Nhưng mà, ngay tại trong nháy mắt nó nhấc chảo muốn rút lui, trong mắt nó bỗng nhiên hiện lên một đạo hồng mang, sau đó thế đi dừng lại, lại lần nữa liều lĩnh thẳng hướng tinh ngũ. Không biết sống chết, thanh âm của tinh ngũ rét run, trong giọng nói mang theo vẻ mất kiên nhẫn. Vốn tưởng rằng một cái lúc trước đã đủ để khu trừ tai biến thú rồi, tuyệt đối không nghĩ tới nó lại còn dám quay đầu trở về, thậm chí còn càng thêm tàn nhẫn dây dưa với mình. Con tai biến thú này điên rồi sao? Trong lòng hắn tức giận đến cực điểm, quyết định dù linh hồn của mình vốn chưa lành bị thương lần nữa, cũng phải trước diệt trừ con tai biến thú này. Nhưng mà hắn tuyệt đối không nghĩ tới, bị đầu phong thú tai biến này nhìn chằm chằm lại còn không phải là chuyện xui xẻo nhất của hắn hôm nay. Ngay tại thời điểm hắn vừa cùng thiên tai biến thú chiến một đoàn, một chiếc thuyền màu xanh đã lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở phụ cận cấm khu số 5, chính là Huyền Thanh Thần Chu. Thần Chu còn chưa dừng lại, Thủy Thiên Thần Hoàng đã mang theo chúng đạo chủ thánh vực giết ra, phân tán ra, bắt đầu hiệp trợ tai biến thú đối phó tinh ngũ. Tuy thực lực hiện giờ của thánh vực không giống tinh cổ tộc, nhưng bởi vì có sự phối hợp và chủ tính chung của Vương Thủ Triết, hiện giờ đều có thể tạm thời vứt bỏ mâu thuẫn đồng tâm đối ngoại, cái gì ma môn nhất mạch, Phật tông nhất mạch, giờ khắc này đều là người một nhà. Cũng chính bởi vì nhân số đông đảo, mới đủ để ở trên Huyền Thanh Thần Chu dựng lên một cái phòng cờ. Hơn nữa thánh vực vốn là di tộc của tiên minh, tựa như Thủy Thiên Thần Hoàng cùng Thái Sơ Đạo Chủ, cùng với Bình Thiên Thần Hoàng Cơ Thái Xương, chính là vô cực đạo tông mạnh nhất tiên minh. Mà lúc trước Cực Lạc Thần Giáo và Huyết Hải Ma Tông, Luyện Ngục Ma Tông đều xuất thân từ ma môn bài danh thứ hai của tiên minh. Còn các Phật tự lớn của Tây Nhược Thần Châu, truyền thừa này đều là Phật Tông vô lượng lưu truyền ba hạng đầu từ thời kỳ tiên minh. Thời gian đúng là thuốc chữa lành tốt nhất, nếu là tinh cổ tộc bình thường, bọn họ có lẽ còn không hận như vậy, nhưng năm đó hành động của tinh ngũ, tất cả khoản nợ máu đều được viết trên sử sách, bọn họ khi còn nhỏ ai không thật tâm thực lòng khóc lóc vì đoạn lịch sử đáng khóc kia chứ. Lúc này, mỗi một thánh vực cường giả đều tản ra ý chí chiến đấu cao ngất, mà quyền ma trưởng chuẩn bị tiến hành đồ thần chi chiến. Cái gì, thánh vực cường giả, tinh ngũ nhìn thấy đám người này, rốt cục lại khiếp sợ, các ngươi làm thế nào đuổi theo được. Hắn rõ ràng đã sớm vứt bỏ bọn họ mới đúng, đừng nhiều lời vô nghĩa với nhân vật phản diện, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Thủy Thiên Thần Hoàng lúc này đã kích động tới hỏng mất, hai mắt tỏa sáng hò hét dẫn đầu tiến công. Mà con tai biến thú điên cuồng kia, dưới sự nổi giận cùng cừu hận dường như còn mang theo một tia lý trí, cư nhiên không có khác biệt công kích, ngược lại còn cùng một đám Thủy Thiên Thần Hoàng phối hợp xinh đẹp, tiến hành vây quét tinh ngũ. Điểm này quả thực có chút khác thường, cũng căn bản không phù hợp cách làm việc của tai biến thú bình thường. Nhưng lúc này, lại không có ai rảnh rỗi nghĩ những thứ này. Bởi vì cùng với sự xuất hiện của Huyền Thanh Thần Chu, số 5 cấm khu đã bắt đầu đối với các thánh vực cường giả tiến hành pháo kích năng lượng. Mà lúc này, Huyền Thanh Thần Chu cũng phóng ra năng lượng thuẫn màu xanh, không ngừng chọi cứng pháo năng lượng giảm bớt áp lực cho chúng cường giả. Dưới sự áp chế của chiến thuật bầy sói và con tai biến thú này, thực lực mạnh mẽ của Tinh Ngũ bị đánh liên tục bại lui, thân chiến giáp cấp lãnh thổ kia cũng không ngừng tổn hại, kể cả thần hồn của hắn cũng đang không ngừng tiêu hao và bị thương. Mà làm cho Tinh Ngũ bất đắc dĩ nhất chính là hắn không có cách nào đào tẩu. Nơi này chính là khu vực cấm địa số 5 của hắn, một khi hắn đào tẩu, trước không nói đến mình lưu lạc trong vô tận thiên uyên sẽ như thế nào, chỉ riêng cấm khu này cũng tuyệt đối không ngăn được những thánh vực cường giả này, đến lúc đó cả chi tộc nhân đều sẽ toàn quân bị diệt. Mà trong quá trình này, Vương Thủ Chiết vẫn luôn điều khiển từ xa trong Huyền Thanh Thần Chu. Mắt thấy Tinh Ngũ liên tiếp bị thương, phảng phất như đã không còn đường sống, lúc này hắn mới thông qua Huyền Thanh Thần Chu đưa tin cho Tinh Ngũ, mở đàm phán. Tinh Ngũ lãnh tụ, ta là thần võ trường Ninh Vương Thị Vương Thủ Chiết, tuy rằng giữa chúng ta có mâu thuẫn chủng tộc, nhưng căn cứ vào sự thật lệnh Tinh Phỉ Phỉ chính là con dâu Vương Thị ta, chúng ta có thể nói một chút không? Tinh Ngũ nói thế nào cũng là một vị cường giả cấp 19, dưới điều kiện tiên quyết thiếu hụt chiến lực cao cấp ở thánh vực, Vương Thủ Chiết cũng là tính toán có thể lôi kéo Tinh Ngũ hay không. Đương nhiên, hắn cũng biết hy vọng không lớn, dù sao từ đủ loại dấu hiệu phán đoán Tinh Ngũ là một người có thể hy sinh nữ nhi vì chủng tộc. Hơn nữa, huyết hải thâm cừu vắt ngang giữa Tinh Ngũ cùng thánh vực nhân tộc cũng không phải là nói dối. Hắn muốn đem dự định này nói ra, người khác không nói, hơn phân nửa Thủy Thiên Thần Hoàng muốn sốt ruột với hắn. Có thể, đủ loại kế hoạch của Tinh Ngũ mặc dù điên cuồng, nhưng từ ý nào đó mà nói hắn đích thật là một vị lãnh tụ xuất sắc, lấy tộc nhân làm trọng, còn có được cái nhìn đại cục. Tộc nhân của quý tộc, thánh vực chúng ta có thể tiếp nhận toàn bộ, nhưng căn cứ vào chuẩn tắc cơ bản của thiên đạo luân hồi, bọn họ nhất định phải thông qua luân hồi trường hà tẩy lễ, cùng với luân hồi thị quan vương thần luân của thánh vực chúng ta kiểm tra kết cấu luân hồi mới có thể luân hồi chuyển thế. Vương Thủ Chiết nghiêm mặt nói, về điểm này, người thấy thế nào? Ta không tán thành, thanh âm của Tinh Ngũ lãnh đạm, trong giọng nói mang theo nộ khí đè nén, dựa theo đề nghị của ngươi, chúng ta căn bản không cần nghiên cứu định hướng luân hồi thuật, trực tiếp mặc cho luân hồi trường hà xử trí là được. Dẫu sao cũng tốt hơn luân hồi tự nhiên rất nhiều, mỗi một người chuyển thế luân hồi đều có dấu vết để lần theo, cũng có thể tiếp nhận giáo dục tốt nhất. Huống chi, lãnh thụ Tinh Ngũ ngài còn có lựa chọn nào khác không? Vương Thủ Chiết tâm tình ổn định, giọng nói vẫn vô cùng bình tĩnh. Tinh Ngũ trầm mặc, qua một hồi lâu, hắn mới sâu kín nói, ta còn có một lựa chọn khác. Nói xong, Tinh Ngũ đột nhiên xé mở không gian, trong nháy mắt tiếp theo liền thuấn di đến bên trong chủ thế giới. Chiến giáp lãnh tụ tàn phá chóc ra, thần hồn không chịu nổi lập tức chui ra. Linh hồn cấp 19 mạnh mẽ, trong khoảnh khắc đã dẫn tới thiên đạo pháp tắc nhìn chăm chú, có kiếp vân bắt đầu nổi lên chung quanh hắn, từng đạo lôi quang đã bắt đầu như ẩn như hiện. Nhưng mà, còn chưa chờ lôi kiếp thành hình, hắn đã chủ động nhào về phía luân hồi trường hà ôm ấp. Lúc này, mắt thấy tình huống không đúng, Vương Thủ Chiết cũng mang theo mọi người xé rách không gian truy kích. Nhìn thấy một màn này, trên khuôn mặt luôn bình tĩnh ung dung của hắn cũng hơi có vài phần kinh ngạc. Tinh Ngũ là, đợi đã, chẳng lẽ hắn định thi triển kỳ chiêu? Không sai, thần hồn Tinh Ngũ chui vào luân hồi trường hà lăn một vòng, vậy mà cuốn lấy rất nhiều thần hồn hoặc chân linh tộc nhân tinh cổ tộc tiến vào trong luân hồi trường hà, trong đó bao gồm đám người Tinh Thập Tam, sau đó trực tiếp giết trở về. Không sai, hắn trực tiếp mang theo những thần hồn và chân linh kia thuận theo chùm sáng giết trở về, cứng rắn gánh lấy sự quấy nhiễu của luân hồi trường hà, ý đồ phá tan cửa ải của Vương Thần Luân, cưỡng ép trợ giúp tộc nhân ưu tiên trọng sinh. Vương Thủ Chiết chỉ trong phút chốc đã hiểu được quyết định của Tinh Ngũ. Sau khi Tinh Ngũ chuẩn bị giúp tộc nhân dưới trướng đầu thai luân hồi, mình sẽ đầu thai vào bụng con dâu trưởng phụ Linh Lung công chúa Vương Thị, trở thành đích trưởng mạch của Vương Thị. Hơn nữa hắn hơn phân nửa đã chuẩn bị rửa sạch trí nhớ của mình, nếu không, Vương Thị tuyệt đối sẽ không thừa nhận một Tinh Ngũ mang theo ký ức trở thành người thừa kế quan trọng của gia tộc. Người này, thật đúng là hung ác, Thủy Thiên Thần Hoàng cũng thổi dâu trừng mắt, lão đại không hài lòng nói thầm, vì tộc nhân, hắn lại không tiếc trở thành con trai của tiểu bối Vương Hữu Nhạc này. Hừ, Thủy Thiên Thần Hoàng đối mặt với cảnh tượng này rất bất mãn. Kỳ thật, khi tuổi thọ của hắn lần lượt tới cực hạn, hắn cũng đã cân nhắc qua vô số lần có nên mời Vương Thần Luân giúp hắn mở cửa sau hay không. Chỉ là, hắn cũng đang suy nghĩ xem đầu thai cho ai mới là lựa chọn tốt nhất. Nhưng tính đi tính lại, hắn lại phát hiện phu phụ Vương Hữu Nhạc là lựa chọn tốt nhất, một người là huyết mạch Thủy Long, một người là tiên đế trọng sinh, có thể làm cho hiên viên Thủy Thiên Hạ của hắn khởi bước cực cao. Chẳng qua là, hắn từ đầu đến cuối chưa từng chân chính hao hết thọ nguyên, thứ hai, chuyển thế làm tiểu bối làm nhi tử chung quy có chút xấu hổ, hắn quả thực là có chút kéo không nổi cái mặt này. Nhưng không ngờ, Tình Ngũ lại quyết đoán trước hắn một bước, hoàn toàn không chào hỏi mà trực tiếp tiến vào luân hồi trường hà, điều này làm cho Thủy Thiên Thần Hoàng không khỏi có loại cảm giác bị đầu trâu. Chương 25, hệ thống nghịch tập, chân mệnh chi tôn giá lâm. Bất quá, cho dù Tình Ngũ quyết định thật nhanh, cục diện cũng không lạc quan. Giờ phút này, hắn thiếu đi chiến giáp lãnh tụ tinh cổ, còn có thể dựa vào liền chỉ còn lại có một thân linh hồn thập cửu giai bị thương không nhẹ này rồi, nhưng mà phía trước có luân hồi chi thụ vương thần luân che khuất bầu trời ngăn cản, phía sau có luân hồi trường hà công kích tẩy rửa như sóng biển, áp lực hắn gặp phải trực tiếp tăng lên gấp bội. Thậm chí, bên ngoài luân hồi thiên hà, lờ mờ còn có kiếp vân màu tím nồng đậm đang sinh ra, rất có tính phòng bị linh hồn của Tinh Ngũ. Nhìn điệu bộ này, nếu hắn tiếp nhận cọ rửa trong sông dài còn đỡ, một khi dám bước ra sông dài, sẽ lập tức gặp phải cuồng lôi màu tím oanh tạc. Cũng may tinh cổ tộc thập cửu giai chính là linh hồn phi thăng, thuần túy lấy cường độ linh hồn thần niệm mà nói, so với tiên đế cùng chí tôn đều mạnh hơn một bậc, lúc này mới có thể ở dưới tình huống gian nan như thế vẫn có được lực liều mạng. Giờ phút này Tinh Ngũ dĩ nhiên đã chuẩn bị tâm lý liều mạng. Hôm nay, vô luận như thế nào, hắn cũng phải thay các thuộc hạ mở ra một cái thông đạo chuyển thế. Hắn cơ hồ là không tiếc bất cứ giá nào, dùng phương thức thiêu đốt linh hồn lực bạo phát ra lực lượng khủng bố không gì sánh kịp. Linh hồn lực minh mông hóa thành một vòi rồng khổng lồ, bao lấy vô số chân linh hồn phách gào thét mà xuống, bay thẳng về phía Vương Thần Luân. Tư thái đó, được ăn cả ngã về không, không hiểu sao lại thể hiện ra vài phần bi tráng. Thấy thế, luân hồi chi thụ Vương Thần Luân cũng dùng mình, toàn bộ cành lá giãn ra, trong nháy mắt bộc phát ra toàn bộ lực lượng. Luân hồi chi lực huyền diệu không gì sánh được hóa thành bình chướng kiên cố, ngạnh sinh chặn lại trùng kích thế như vạn quân của Tinh Ngũ. Có Vương Thần Luân ta ở đây, ngươi đừng mơ mạnh mẽ xông cửa. Vương Thần Luân cắn răng khàn giọng giống giận, đến lúc này, đã đến thời khắc mấu chốt quyết định thắng bại, hắn không dám giữ lại chút nào, cơ hồ dùng tư thái liều mạng điên cuồng nghiền ép mỗi một phần lực lượng trong cơ thể mình. Nhưng mà, hắn đối mặt chính là một vị 19 giai cường giả thiêu đốt linh hồn chi lực bộc phát ra toàn bộ lực lượng. Dù là có thiên đạo gia tăng cùng ưu thế sân nhà, hắn cũng như cũ chỉ là cây thánh thụ 16 giai mà thôi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.